Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Thạch Điêu Tông Sư. Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật vừa mới khai giảng không lâu. Hy Nhĩ Mạn liền đi tới Học viện Pháp Thuật tìm kiếm Lâm Lôi. Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật cửa ra vào, Hy Nhĩ Mạn cau mày đang đi tới đi lui, hiển nhiên có đầy bụng tâm sự. Ân Tư Đặc Học Viện quản lý vẫn là rất nghiêm ngặt. Hắn một cái không quyền không thế ngoại nhân là không có tư cách thẳng quan đạo vô cương tiến vào. Học viện bên trong, một lát sau, đều mặc màu xanh da trời trường bào da lỗ cùng Lôi Nặc đi tới. Ngươi là Lâm Lôi Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, đúng không? Ta gặp qua ngươi, da lỗ nhiệt tình mở miệng nói ra. Hy Nhĩ Mạn cũng từng nhìn thấy qua Lâm Lôi ba cái huynh đệ. Nhìn thấy da lỗ cùng Lôi Nặc, lập tức đi qua hỏi dò đến. Các ngươi tốt, ta biết các ngươi cùng Lâm Lôi là đồng học. Ta muốn hỏi hỏi, Lâm Lôi hắn lần này vì cái gì không có trở về ăn Tết đâu? Những năm qua hắn đều là trở về. Cái này, da lỗ cùng Lôi Nặc nhìn nhau. Lâm Lôi thất tình sự tình cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nói cho hắn trưởng bối nghe cũng không tốt. Lôi Nặc phản ứng nhanh, cười đùa nói, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc a, Lâm Lôi hắn là một lòng khổ tu. Sớm tại năm ngoái cuối năm kiểm trắc trước liền đạt đến cấp 6 ma pháp sư. Sau đó hắn lại lần nữa đi ma thú sơn mạch tiến hành thí luyện rồi. Này, hắn quá gấp tu luyện, mấy năm liên tục mạt kiểm trắc đều không có tham gia. Cái kia Địch Khắc Tây ngược lại lần này khảo thí đạt đến cấp 6 ma pháp sư. Người khác còn nói Địch Khắc Tây vượt qua Lâm Lôi đâu. Lão Tam, không quan tâm những cái kia hư. Đúng, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Lâm Lôi hắn năm ngoái trung tuần tháng 12 liền đi ma thú sơn mạch. Đoán chừng qua không được bao lâu liền trở lại. Ngươi có cái gì chuyện trọng yếu sao? Nếu có liền nói cho ta. Ta nhất định sẽ thứ nhất thời gian chuyển cáo hắn. Gia Lỗ lễ phép nói ra. Hy Nhĩ Mạn trầm ngâm khoảng khắc, cố nặn ra vẻ tươi cười, cười lắc đầu nói. Không, không có gì chuyện trọng yếu. Chỉ là đi qua mấy năm Lâm Lôi đều trở về ăn Tết. Lần này không có trở về. Trong nhà lo lắng hắn có chuyện gì mới tới hỏi một chút. Nếu biết Lâm Lôi đi ma thú sơn mạch thí luyện rồi. Là được, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc người yên tâm, chờ Lão Tam trở về, ta khẳng định để cho hắn về sớm một chút để các người yên lòng. Gia Lỗ lập tức nói, Hy Nhĩ Mạn lại lắc đầu nói, không cần, không cần thúc Lâm Lôi trở về, để cho hắn an tâm hào hào tu luyện, chờ hắn có thời gian trở lại không muộn, dù sao chúng ta tại nông thôn cũng không có việc lớn gì. Vậy cảm ơn hai vị, ta liền đi trước. Gia Lỗ, Lôi Nặc nhìn xem Hy Nhĩ Mạn rời đi, liền cười xoay người rời đi. Bỗng nhiên, Gia Lỗ thiếu gia, thật xa liền vang lên nhiệt tình thanh âm. Gia Lỗ, Lôi Nặc nhị nhân chuyển quay đầu đi nhìn về phía ngoài học viện nơi xa. Nơi đó đang có một chiếc xe ngựa ngừng lại. Bên cạnh còn có 4 tên người mặc áo giáp kỵ sĩ. Gia Lỗ nhíu mày nghi ngờ nói. Ai đang kêu ta? Nha, là áo tư thác ni. Gia Lỗ thấy được cửa xe ngựa hộ lộ ra mặt. Áo tư thác ni cái thứ nhất từ trong xe ngựa nhảy xuống tới. Đối với Gia Lỗ khiêm tốn cười một tiếng. Sau đó lại cung kính phụng dưỡng ở một bên. Lúc này cửa xe ngựa màn xốc lên. Một tên lão hói đầu người chống quải trượng chậm rãi đi xuống. Gia Lỗ, Lôi Nặc nghi hoặc địa tướng xem một chút. Lão gia hỏa này là ai? Rất có phái đoàn. Lôi Nặc thấp giọng nói ra. Gia Lỗ lắc đầu thấp giọng nói ra. Ta cũng không biết lão gia hỏa này. Bất quá xem áo tư thác ni bộ dáng. Hẳn là cái nào đó đại nhân vật. Áo tư thác ni thế nhưng là Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán thượng tầng nhân viên quản lý. Địa vị vẫn còn rất cao. Tại áo tư thác ni cùng đi, Tên kia lão hói đầu người mỉm cười đi tới. Tiểu Gia Lỗ, ngươi tốt. Lão hói đầu người mỉm cười cùng Gia Lỗ chào hỏi. Trước đó không lâu ta cùng ngươi phụ thân gặp mặt. Phụ thân ngươi còn cùng ta tán thưởng ngươi đây. Ha ha, Đạo Sâm hắn có ngươi thế nào một cái ma pháp sư nhi tử. Cũng thật là đáng giá tự hào sự tình. Gia Lỗ nghi hoặc mà nhìn xem lão hói đầu người. Còn nói nhận biết mình phụ thân. Lôi kéo làm quen sao? Áo Tư Thác Ni lập tức ở một bên nói ra. Gia Lỗ thiếu gia, vị này chính là chúng ta Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán trung quy quán trưởng. Ngươi có thể xưng hô hắn Mại Á quán trưởng. Không cần, ngươi xưng hô ta Mại Á bá bá chính là. Ta cùng ngươi phụ thân cũng có vài chục năm giao tình. Lão hói đầu người ấm áp vừa cười vừa nói. Gia Lỗ đáy lòng thất kinh. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Đây là một cái nghệ thuật thánh địa. Tại toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục mấy cái siêu cấp thành lớn bên trong đều là có phần quán địa. Đừng nhìn địa phương khác. Vẻn vẹn xem phân lai thành bên trong Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Cái kia hội quán bên trong thạch điêu tác phẩm. Tất cả thạch điêu tác phẩm cộng lại giá trị chính là một cái con số kinh người. Đây vẫn chỉ là thứ yếu, trọng yếu là địa vị, là một nghệ thuật thánh địa trung quy quán trưởng, Mại Á quán trưởng kết giao đều là Ngọc Lan Đại Lục tầng cao nhất nhân vật. Thậm chí rất nhiều thánh vực cao thủ đều cùng hắn có giao tình. Nhân vật như vậy làm sao có thể khinh thường, mà lại Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán bản thân lực lượng vũ trang cũng mạnh phi thường. Nếu không thế nào bảo hộ nhiều như vậy chân quý thạch điêu. Mại Á bá bá, Gia Lỗ khiêm tốn nói ra. Hói đầu Mại Á quán trưởng nhìn về phía bên cạnh Lôi Nặc. Vị này là ta hảo huynh đệ Lôi Nặc, Gia Lỗ lập tức giới thiệu nói. Lôi Nặc cũng tao nhã lễ phép nói. Gặp qua Mại Á quán trưởng. Mại Á quán trưởng khẽ gật đầu. Từ Lôi Nặc nhất cử nhất động hắn có thể cảm nhận được Lôi Nặc từ nhỏ đã nhận qua rất tốt dạy bảo. Đoàn khuynh tình kính dâng. Mại Á bá bá, không biết ngươi lần này tới là? Gia Lỗ dò hỏi, mặc dù là hỏi dò, thế nhưng là Gia Lỗ trong lòng cũng có chỗ suy đoán. Tám thành là vì lão tam món kia thạch điêu tác phẩm mộng tình. Lần trước tại Ân Tư Đặc Học viện nghỉ phía trước, bởi vì Lâm Lôi có một đoạn thời gian không có đưa thạch điêu tác phẩm đi qua. Áo Tư Thác Ni liền tới hỏi dò một chút, mà đi tới Lâm Lôi ký túc xá Áo Tư Thác Ni. Đúng lúc thấy được bái phỏng tại trong túc xá món kia thạch điêu tác phẩm. Cái này xem xét, Áo Tư Thác Ni sợ ngây người. Áo Tư Thác Ni xem như Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán cao tầng nhân viên quản lý. Ánh mắt thế nhưng là rất độc ác. Hắn một chút nhất định. Lâm Lôi món này tác phẩm tuyệt đối là thạch điêu giới đỉnh phong nhất một kiện tác phẩm. Tuyệt đối có tư cách ghi tên thạch điêu giới thập đại thạch điêu một trong. Trọng yếu nhất là, Lâm Lôi món này thạch điêu thể tích rất lớn. Một kiện có thể so người khác tác phẩm 5 kiện. Cùng bức tranh, thạch điêu giá cả cùng thể tích cũng là có quan hệ. Dù sao khổng lồ như thế thể tích tác phẩm hao phí tâm huyết khẳng định phải cao nhiều. Cái kia liên tục 5 cái phảng phất giống như người thật thạch điêu nhân vật. Đã đến ẩn chứa đặc biệt linh hồn cảnh giới. Nhìn thấy thạch điêu, liền tựa như nhìn thấy 5 cái người thật mỹ nữ. Phóng nhãn toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục. Thạch điêu đại sư cũng là cực kỳ thưa thớt. Mà Lâm Lôi cái này thạch điêu tác phẩm. Đã siêu việt đồng dạng đại sư, có tư cách cùng trong lịch sử đỉnh phong nhất như vậy mấy vị thạch điêu tông sư đặt song song. Như Phổ Lỗ Khắc Tư, Hoắc Phổ Kim Sâm, Hồ Phật, bây giờ bị tán đồng thạch điêu đại sư. Tác phẩm xác thực phi thường tốt, cũng có đặc biệt thần vận, rung động tâm linh, thế nhưng là bọn hắn tác phẩm, cùng Phổ Lỗ Khắc Tư. Hoắc Phổ Kim Sâm loại này có thể xưng tông sư nhân vật so sánh. Vẫn là hơi kém một bậc, mặc dù chỉ là như vậy một chút chênh lệch, lại quyết định thân phận khác nhau. Thạch điêu lịch sử dĩ nhiên mấy chục vạn năm. Mấy chục vạn năm trước, thạch điêu tác phẩm phần lớn đều theo thời gian Trường Hà chảy xuôi mà chôn vùi, chỉ có tuyệt số ít đặc thù bằng đá tác phẩm mới có thể lưu truyền đến hiện tại. Cho nên, được bầu thành thập đại thạch điêu tông sư có 9 cái tại 10 vạn năm trong khoảng. Mà từ Ngọc Lan đế quốc nhất thống đại lục, từ Ngọc Lan lịch 001 năm cho tới bây giờ, có thể cùng tiền nhân đặt song song chỉ có 2 vị Phổ Lỗ Khắc Tư, Hoắc Phổ Kim Sâm, mà Hồ Phật kia là 10 vạn năm trước đại sư, một kiện tác phẩm Huyết Tình Tông Mao Sư. Cái kia đặc thù chất liệu khiến cho cái này tác phẩm một mực lưu truyền tới nay, cũng đặt vững Hồ Phật vĩnh cửu thanh danh. Gần 1 vạn năm đến, mới có 2 vị thạch điêu tông sư sinh ra. Đương nhiên Phổ Lỗ Khắc Tư là từ xưa đến nay lợi hại nhất một cái. Một người liền có 3 kiện tác phẩm ghi tên thập đại thạch điêu, thập đại thạch điêu tông sư. Cũng không phải là mỗi người đều có tác phẩm ghi tên thập đại thạch điêu địa. Đây chỉ là người đến sau đánh giá. Bọn hắn thạch điêu tác phẩm nghệ thuật cấp độ cùng thập đại thạch điêu không sai biệt lắm. Một vị mới thạch điêu tông sư sinh ra, hơn nữa còn chỉ là một vị tuổi gần 17 tuổi thiếu đất năm. Đây là cỡ nào dọa người sự tình. Cái này cũng khiến cho Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán trung quy quán trưởng từ Hắc Ám Đồng Minh Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán chạy tới. Không vội, chúng ta đến trong tửu điếm tìm một cái phòng, lặng yên hào hào nói một chút. Mại Á quán trưởng cũng không quá gấp. Thạch điêu tông sư, cho cười. Áo Tư Thác Ni ánh mắt là không sai. Thế nhưng là thạch điêu cái này có được đã lâu lịch sử nghệ thuật, là cần rất độc ác ánh mắt mới có thể hoàn toàn đánh giá. Ví dụ như thạch điêu đại sư tác phẩm vĩ đại cùng thạch điêu tông sư tác phẩm vĩ đại đều đạt đến ẩn chứa đặc biệt thần vận, linh hồn tình trạng. Thế nào nhận định cái này tác phẩm có tư cách làm cho một người trở thành thạch điêu tông sư? Đây chính là cực kỳ cao thâm học vấn. Tửu điếm nhã gian bên trong, 4 người trước mặt đều thả một chén trà xanh. Mại Á quán trưởng cười nói, Áo Tư Thác Ni tiểu tử này thấy được Lâm Lôi món kia tác phẩm, còn nói với ta cái này tác phẩm có thể so thập đại thạch điêu. Ha ha, vậy không phải nói có một vị 17 tuổi thạch điêu tông sư rồi cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng đăng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng văn học tông sư, đại biểu một cái địa vị, đại biểu cái này một hạng nghệ thuật bên trên hắn đạt đến đỉnh phong, mà người bình thường xưng hô đều là xưng hô đại sư. Ví dụ như Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư, thạch điêu tông sư. Gia Lỗ hơi kinh ngạc, ta không biết Lâm Lôi thạch điêu tác phẩm có hay không lợi hại như vậy. Dù sao ánh mắt của ta cũng không đủ cao, thế nhưng là ta dám khẳng định, Lâm Lôi thạch điêu tác phẩm ít nhất theo kịp các ngươi tiệm trưng bày cái kia đại sư sành triền lãm trung tác phẩm, nha. Mại Á quán trưởng cười, tốt, nói nhiều như vậy, vẫn là nhìn một chút cho thỏa đáng. Không biết món kia thạch điêu tác phẩm ở nơi nào, có thể hay không để cho ta thấy một lần? Đương nhiên có thể. Gia Lỗ khẽ cười nói, tiểu Gia Lỗ, cái này thạch điêu tác phẩm coi như không đạt được thập đại thạch điêu cấp bậc, đoán chừng cũng không kém nơi nào, người bảo hộ biện pháp thế nào, đừng bị người cho trộm. Mại Á quán trưởng nhắc nhở nói ra. Gia Lỗ tự tin nói ra, Mại Á bá bá cứ việc yên tâm, hiện tại món kia thạch điêu bị ta đặt ở Hoa Đức Lập Tửu Điếm nội bộ trong mật thất, mà lại có ta Đạo Sâm Thương Hội cao thủ đặc biệt bảo hộ. Huống chi, hiện tại biết rõ cái này thạch điêu tồn tại người còn rất ít. Người chuyển rời đến trong tửu điếm. Rồi, Áo Tư Thác Ni kinh ngạc đến, lần trước hắn nhìn thấy vẫn là tại ký túc xá bên trong đâu. Gia Lỗ bĩu môi một cái đến, ta tin tưởng ta mấy cái hảo huynh đệ, cũng không tin tưởng ngươi. Áo Tư Thác Ni không khỏi cười khổ vài tiếng. Mại Á bá bá, đi, ta dẫn ngươi đi, Gia Lỗ nhiệt tình nói ra. Hoa Đức Lập Tửu Điếm thực ra chính là đạo sâm thương hội dưới quyền một sản nghiệp. Đây cũng là cái gì Hoa Đức Lập Tửu Điếm nhân viên cao tầng biết rõ Gia Lỗ thân phận nguyên nhân. Hoa Đức Lập Tửu Điếm một cái độc lập trong gian phòng. Gian phòng rất rộng rãi, bên trong còn có giường ngủ. Có ba tên cao thủ những ngày này một mực tại cái này thủ hộ lấy. Gia Lỗ thiếu gia, ba tên chiến sĩ cấp 7 đứng lên cung kính nói. Gia Lỗ mỉm cười gật đầu. Mại á bá bá, ngươi cứ việc xem đi. Nói xong Gia Lỗ đem thạch điêu bên trên vải dày lập tức xốc lên. Lộ ra thế nào một cái cỡ lớn thạch điêu. Cái kia năm cái mỹ nữ thạch điêu duy diệu duy xinh đẹp. Có làm cho người ta yêu đương bộ dáng. Có đáng yêu ngây thơ bộ dáng. Có hại xấu hổ bộ dáng. Có nhiệt tình động lòng người bộ dáng. Cũng có tuyệt tình bộ dáng. Hết thảy phảng phất giống như người thật. Nhìn xem năm người này hình thạch điêu. Mại á quán trưởng tấm kia lấy miệng cứ như vậy mở ra. Khiếp sợ nhìn thật lâu. Sau một hồi, đặc sắc, Mại Á quán trưởng mới thanh tỉnh lại, món này tác phẩm ít nhất là đại sư cấp tác phẩm. Có thể liên tiếp điêu khắc ra 5 cái phảng phất giống như người thật thạch điêu. Cái này muốn hao phí bao nhiêu tâm huyết, vẻn vẹn điêu khắc thời gian, chỉ sợ cũng cần 1 năm nửa năm công phu. Mại Á quán trưởng phi thường rõ ràng. Điêu khắc là phi thường tiêu hao tâm huyết, đặc biệt là điêu khắc ra một kiện thạch điêu tác phẩm. Thậm chí có thạch điêu đại sư đang điêu khắc thời điểm thổ huyết té xỉu. Trong lịch sử càng có người điêu khắc đến nửa đường liền chết đi. Cái này tác phẩm hoàn toàn là dốc hết tâm huyết mà thành a. Một cái tuổi gần 17 tuổi thiếu niên, có thể đạt tới tình trạng này, thật sự là... chấm ngoặc kép, Mại Á quán trưởng cũng không biết nên nói cái gì. Hắn hưng phấn đi đến thạch điêu trước mặt xem xét tỉ mỉ. Cái này thạch điêu phải chăng có thể cùng thập đại thạch điêu so sánh? Còn cần từ từng cái phương diện cẩn thận quan sát. Nói xong Mại Á quán trưởng phảng phất dán bức, tượng đá, cẩn thận nhìn xem từng đạo văn ngân. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.